Đỉnh cấp thần hào. Chương 14:14, ly rượu này chị Hồng mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, Lâm Vân đã thông qua người phụ nữ xinh đẹp này hỏi thăm tình hình của chi nhánh Thanh Dương thuộc tập đoàn Hoa Đình. Chàng trai trẻ, lại là cậu à, uống một ly trước đi. Tin tức sẽ được gửi cho cậu ngay lập tức. Người đẹp mỉm cười cầm tiền. Lâm Vân vừa đợi vừa uống rượu. Trong lòng Lâm Vân, hôm nay, anh đã làm Trương Hồ bị thương. Với tính cách của Trương Hồ, hắn nhất định sẽ báo thù. Vì vậy, Lâm Vân muốn biết rõ thông tin cụ thể về gia đình của Trương Hồ trước. Biết người biết ta rồi mới có thể đối phó với Trương Hồ tốt hơn. Khoảng 10 phút sau, một tập tài liệu đã được đưa đến tay của Lâm Vân. Trương Hồ, sinh viên Đại học Thanh Dương, tính cách kiêu ngạo và là con nhà giàu. Cha là Trương Quốc Minh, chủ sở hữu của công ty vật liệu xây dựng Thanh Dương Hồng Đạt. Với tài sản gần 100 triệu nhân dân tệ, là một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng chính của chi nhánh Thanh Dương thuộc tập đoàn Hoa Đình. Chậc chậc, thú vị quá. Lâm Vân không khỏi mỉm cười sau khi nhìn thấy thông tin này. Lâm Vân không bao giờ ngờ rằng công ty của nhà Trương Hồ sẽ là một trong những nhà cung cấp của công ty anh. Người đẹp, cho tôi hỏi cô một câu. Nếu tập đoàn Hoa Đình cắt đứt hợp tác với gia đình Trương Hồ, điều gì sẽ xảy ra với công ty của nhà Trương Hồ? Lâm Vân hỏi người đẹp. Sẽ rất thảm, có thể nói. Công ty của nhà Trương Hồ sống nhờ vào tập đoàn Hoa Đình. Người đẹp nói. Thật sao? Lâm Vân nụ cười trên khóe miệng càng thêm sâu. Đồng thời trong lòng nghĩ ra một ý tưởng. Chàng trai trẻ, mọi người ở đây đều gọi tôi là chị Hồng. Nếu không chê thì cậu cũng gọi chị là chị Hồng. Người đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Được rồi, chị Hồng. Lâm Vân cười như một quý ông. Không biết quý danh của anh chàng đẹp trai này là gì nhỉ? Chị Hồng cười nói. Cả người Lâm Vân đều là hàng chợ. Tạo cho mọi người ấn tượng đầu tiên là một cậu bé nghèo. Không làm cho người ta coi trọng. Nhưng khi Lâm Vân hỏi tin tức, anh rất hào phóng. Điều này khiến chị Hồng lờ mờ cảm thấy người đàn ông trước mặt không đơn giản. Lâm Vân một ngụm uống cạn rượu trong ly. Đồng thời phun ra hai chữ. Lâm Vân, chị Hồng tìm kiếm trong đầu một hồi. Nhưng không nghĩ tới ở thành phố Thanh Dương lại có một nhân vật như vậy. Ly rượu này bao nhiêu? Lâm Vân để ly rượu xuống. Ly rượu này chị Hồng mời. Chị Hồng cười. Cảm ơn. Lâm Vân nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Vân không thích một nơi quán bar như vậy. Lúc này, Lâm Vân đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vương Tuyết. Lâm Vân phát hiện ra cô gái đang hát trên quán bar lúc này hóa ra chính là lớp trưởng Vương Tuyết. Nhìn thấy Vương Tuyết, Lâm Vân nghĩ đến chuyện xảy ra trong lớp học chiều nay. Khi Trương Hồ đe dọa sẽ đánh Lâm Vân, Vương Tuyết cũng tiến tới để ngăn Trương Hồ lại. Sao cô ấy lại hát ở đây? Lâm Vân nhìn rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của Lâm Vân, Vương Tuyết là một cô gái không nói nhiều. Nhưng lại là một cô gái ngoan, học giỏi đa tài. Nhưng bây giờ cô thực sự xuất hiện trong một quán bar để hát. Điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Lâm Vân về cô. Nếu không phải ngoại hình hoàn toàn giống nhau, cộng với giọng nói giống nhau, Lâm Vân thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhầm. Hát cũng hay đấy. Lâm Vân chỉ biết Vương Tuyết học giỏi và có giọng nói dễ nghe. Nhưng không ngờ cô hát hay như vậy. Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi. Sau khi nhìn thấy Vương Tuyết thì quay người trở lại quán bar. Đi vào trong đám người dưới sân khấu. Vào lúc này, rất nhiều thanh niên trên khán đài đang la hét với Vương Tuyết trên sân khấu. Trong đó có một số lời lẽ hôi hám khó chịu. Đương nhiên, đa số đều chỉ là hét cho đã miệng. Thật sự không dám lộn xộn. Dù sao thì nơi này cũng có người chống lưng. Người thường không dám làm loạn ở đây. Sau khi hát một bài hát, Lâm Vân chặn Vương Tiết lại khi cô bước xuống sân khấu. Hôm nay Vương Tiết có trang điểm. Nhìn ở cự ly gần, Lâm Vân thấy Vương Tiết xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều. Lớp trưởng Vương Tuyết, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Khi Vương Tuyết nhìn thấy Lâm Vân, trong mắt cô hiện lên một tia hoảng sợ. Bạn này, bạn đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Vương Tuyết. Ánh mắt Vương Tuyết né tránh, sợ hãi nhìn Lâm Vân. Vương Tuyết đặc biệt chọn một quán bar cách xa trường học, vì sợ bị bạn học bắt gặp, không ngờ lại gặp phải lớp trưởng Vương Tuyết. Ngoại hình giống nhau có thể là trùng hợp, giọng nói giống nhau có thể là trùng hợp, nốt ruồi trên xương quai xanh là hoàn toàn giống nhau. Tôi nghĩ đây không thể là trùng hợp được, đúng không? Lâm Vân cười, cách chương.